ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10 Nini, ra dân vụ đại sảnh lúc sau. Ngưng Vân mang nàng hướng trong thành cư dân tụ tập khu đi qua đi. Vừa đi vừa giải thích nói, Lăng Thành hiện tại lại năng lượng thạch thiếu khẩn. Đội trưởng dẫn người đi trước đem tìm được kia hai khối năng lượng thạch giao. Thành chủ Lưu đội trưởng nói chuyện, ta chuồn êm ra tới tìm ngươi, ta mang ngươi đi chúng ta trụ địa phương. Đội trưởng giúp ngươi để lại một gian phòng ở phụ trà biên nghe nàng nói chuyện biên đánh giá chung. Quanh cảnh sắc Lăng Thành hẳn là ở tận thế phía trước một trấn nhỏ cơ sở thượng xây dựng thêm. Chung quanh kiến trúc có tận thế trước tương đối hiện đại hóa nhà lầu. Trung gian hỗn loạn dùng cục đá cùng bùn đất chế tác thành giản dị thấp lâu. Còn có bộ phận là trực tiếp dùng bùn đất xây nên thổ lâu. Góc đường còn rơi dụng mấy cái dùng các loại tài liệu dựng thành tiểu mộc lều, phụ trà xem qua đi. Thời điểm, trong đó một cái tiểu mộc lều chui ra tới một cái quần áo bất chỉnh nam nhân. Đại sưởng ngực, đưa lưng về phía nàng hệ đai lưng. Sau một lúc lâu, hắn hướng bên trong mộc lều bên trong ném nửa khối vụ trà thường xuyên ăn cái loại này lương khô. Bánh, hư ca đi rồi, vụ trà ẩn ẩn ý thức được đây là đang làm gì. Dừng một chút, đừng khai đầu, sau đó ở kế tiếp dọc theo đường đi. Nàng cũng chưa cái gì hứng thú lại xem chung quanh cảnh sắc đi theo Ngưng Vân đi. Càng đi bên trong kiến trúc liền càng dày đặc, đường phố cũng chỉ dư lại hẹp hẹp một cái. Bên đường bãi đầy đủ loại tiểu sạp, có ven đường giao hàng các loại cấp thấp ma mị trên người linh kiện. Có bán ra các loại thô chế vũ khí, ngẫu nhiên còn sẽ có một ít bán đồ ăn sạp, một khối phá bố thượng bãi ra ngạnh thành quả hạch xác khoai tây. Vô lại thượng trường không biết tên tím đốm cà chua, một cái ngón cái lớn nhỏ gạo, phụ trà nhìn những cái đó rau dưa gạo. Đột nhiên cảm giác tiền đồ một mảnh tối tăm, nàng ở trên đường thời điểm liền ngẫu nhiên nghe Ngưng Vân bọn họ oán giận quá hiện tại rau dưa biến dị càng ngày càng không ra gì. Thực vật học gia nhóm đào tạo ra tới biến dị trước rau dưa cũng càng ngày càng quý linh tinh. Nhưng nàng khi đó không đem thực vật biến dị gì đó đương một hồi sự. Trong lòng nàng, cái gọi là thực vật biến dị đại khái cũng chính là dâu tây mọc ra hai cái đầu linh tinh. Nếu thế giới này đã chứng minh rồi thực vật biến dị nhưng dùng ăn. Tiền nàng là có thể ăn, hiện giờ xem ra, nàng quá ngây thơ rồi, nàng thật là có điểm nhi không hạ miệng được, nàng xem lâu lắm. Ngưng Vân cũng nhìn hai mắt. Vừa thấy liền nhịn không được ai thán nói, đồ ăn giới lại quý, cũng không biết những cái đó đào tạo ra tới tân rau dưa đến quý thành cái dạng gì, phụ trà liền nhân. Cơ hội hỏi, người ăn qua tân rau dưa sao? Ngưng Vân gật gật đầu, ngẫu nhiên ăn một lần, nhưng hiện tại càng ngày càng không hảo mua, mà thâm nhập quan sát xâm sau dị năng năng lượng thay đổi thổ nhưỡng kết cấu. Tự nhiên sinh trưởng thực vật đều biến dị. Muốn đào tạo biến dị trước sau dưa hao phí quá lớn. Cũng thật không tốt trường, phụ trà nghe xong. Trong lòng liền trước định rồi một cái tiểu mục tiêu. Tỉ như mau chóng thăng cấp kiếm tiền. Có thể ngẫu nhiên ăn thượng một lần không biến dị rau dưa, Ngưng Vân lại cảm thán hai câu. Sau đó bắt đầu hướng phụ trà giảng bên đường bán những cái đó ma mị linh kiện cùng vũ khí. Đừng ở bên đường mua. Chất lượng không tốt, cũng hố thực, tốt tài liệu cùng vũ khí ngươi đi phiên trong thành giao dịch hành quải thẻ bài. Ở nơi đó bán đồ vật không ai dám hố người, phụ trà chạy nhanh gật gật đầu, sau đó. Phụ trà bị lãnh tới rồi một đống tuy rằng cũ nát nhưng còn tính sạch sẽ tiểu lâu trước. Ngưng Vân nói, đội trưởng ở lầu 5 cho ngươi để lại một gian phòng ở. Lầu 4, lầu 5, lầu 6 trụ tất cả đều là chúng ta người. Ta mang ngươi đi lên, gặp được tân nơi. Tâm tình của nàng lúc này mới tốt hơn một chút. Chạy nhanh gật gật đầu, đội trưởng cho nàng lưu lại chính là một gian 30 bình tả hữu phòng ở. Bên trong chỉ có thể phóng tiếp theo chương giường cùng một cái giản dị tủ quần áo. Còn mang theo một cái nho nhỏ toilet, duỗi thân ra một cái ban công bị coi như phòng bếp. Phòng tắm ở lầu 6. là một cái 5-6 lâu dùng chung công cộng phòng tắm. Chỉ ở cố định thời gian cung cấp nước ấm, sử dụng nước ấm còn cần mỗi tháng giao tiền, mặt khác. Phòng bếp dùng chính là thiêu xài mà nói, củi lửa lầu một cung cấp, cũng muốn dùng tiền mua, phụ trà liền cảm thấy thật là quá chân thật, nàng xem qua không ít mà thế. Tiểu thuyết, còn chơi qua không dưới tam khoản tận thế sinh tồn trò chơi. Không có một cái tiểu thuyết hoặc trò chơi nói cho nàng tận thế còn cần lo lắng phí điện nước linh. Tình vấn đề, Ngưng Vân thoạt nhìn có chút cấp, cho nàng công đạo xong này đó. Chỉ trong một góc hỏa minh tiểu đội cho nàng để lại một túi phát hoàng mặt. Lại giao cho nàng một túi tiền đồng sắt, vội vã rời đi, phụ trà mở ra cái kia túi tiền đếm đếm. Số ra 6 cái tròn xoe tiểu đồng sắt đặt ở trong túi. Dư lại trực tiếp nhét vào giường đế, loại này đồng sắt là phương Nam 38 cái thành thị liên hợp phát. Hành thông dụng tiền, kết thúc tận thế lúc sau dài đến 2 năm lấy vật đổi vật hỗn loạn cục diện. Xem như sở hữu phương Nam thành thị đều thừa nhận tiền, bất quá loại này thông dụng chỉ ở người. Thường chung mua sắm đồ ăn ít hôm nữa thường dùng phẩm thông dụng. Đổi ở dị năng giả chung. Dị năng giả chi gian giao dịch không nhận loại này tiền, dị năng giả chung thông dụng tiền là dược. Phẩm, vũ khí, chế tác vũ khí khi dùng nhiều nhất các loại biến dị động vật hàm răng cùng một loại rất khó lấy ra. Dính thuốc nước Nga, còn có năng lượng thạch liền tương đương với tận thế phía trước hoàng kim. Tương đương với đồng tiền mạnh. Mặc kệ là bắt được nơi nào người khác đều nhận, hơn nữa giá trị thật lớn, phụ trà sờ sờ chính mình. Năng lượng thạch, đốn giác chính mình kỳ thật cũng là một cái lòng mang cự khoản tiểu phú bà vụ trà ở 30. Bình phòng ở, sủy 6 cái đồng sắt, đi trước lầu 5 đem 1 tháng nước ấm tiền giao, lại đi lầu 1 đem 1 tháng củi lửa tiền giao, sau đó sủy dư lại tiền xuống lầu. Đi trên đường mua một cái chân dê, lại chọn mấy thứ nàng cảm thấy còn xem qua rau dưa để ra đi lên, nàng đem đồ vật bỏ vào ban công. Trong phòng bếp, nổi lên mà nồi, chờ nồi thiêu ra yên lúc sau, nàng lại cái gì cũng chưa làm, ngược lại rời đi ban công, gắt gao đóng lại ban công môn, lại gắt gao đóng lại đại môn, ban công vẫn luôn bay yên. Từ bên ngoài xem, thật giống như ban công vẫn luôn có người giống nhau, nàng tắc tránh ở bên trong. Hơi hơi nhắm mắt lại, điều ra chính mình nhân vật giao diện tinh linh tiểu nhân bên. Một hàng chữ nhỏ còn lóe kim quang, mặt sau đi theo một cái kim sắc không biết tên vật thể. Không phải cái dương, cũng không biết là cái gì, nàng nghĩ nghĩ, đem sau lưng cung tiễn bắt được trong tay. Sau đó trịnh trọng điểm hạ cái kia không biết tên vật thể. Một trận quen thuộc kim quang đặc hiệu ở nàng trước mắt nổ tung. Vô luận nhìn mấy lần, nàng như cũ cảm thấy vô cùng cay đôi mắt, nàng nỗ lực mở to mắt. Từ từng trận kim quang chung mơ hồ thấy được, một đôi cánh, xác thật là một đôi cánh. Kim quang tán sau, cánh chủ nhân hiện ra toàn cảnh. Là một con thoạt nhìn tuổi còn không lớn màu xanh xám liệp ưng, phụ trà bỗng nhiên mở to hai mắt. Nhìn, sau đó, chỉ xuất hiện ở nàng ý thức hải trung tiểu liệp ưng giật giật. Ngay sau đó nàng trong lòng ngực chính là trầm xuống. Nàng mở to mắt xem thời điểm, liền thấy một con non nớt tiểu ưng hướng chính mình thanh thúy kêu hai tiếng, này chị ưng nàng thật. Đúng là quá quen thuộc. Đây là kia bộ trò chơi cải biên manga anime nàng thích cái kia tinh linh nữ cung tiễn thủ nhân vật. Tốt nhất trợ thủ, giúp nàng điều tra, đánh quái, là nàng tín nhiệm nhất bằng hữu. Mà ở trong trò chơi, này chị ưng là tinh linh cung tiễn thủ nhân vật tự mang cùng sùng. Có thể gánh vác nhân vật sở chịu bộ phận thương tồn. Dùng để đền bù tinh linh cung tiễn thủ ra quá giòn vấn đề, phụ trà là trăm triệu không nghĩ tới trò. Chơi dọn đến trong hiện thực lúc sau nàng còn có thể có được trong trò chơi ưng, bất quá này chỉ ưng. Vẫn là chỉ ấu ưng. Khả năng cũng là cùng nàng thiếu nữ hình thể có quan hệ, nàng theo bản năng bế lên tiểu ưng loát hai. Thanh, tiểu ưng chẳng những không có phản kháng. Tiếng kêu ngược lại càng thêm sung sướng, ai nha ma ơi. Đây là cái gì tuyệt thế đại đáng yêu. Phụ trà lại rua vài hạ, lúc này mới nhớ tới lộng cái giám định nhìn xem, nàng nhìn chăm chăm kia chỉ tiểu ưng nhìn vài giây. Trước mắt dần dần hiện ra một hàng tự tới, chủng tộc, nhiều mễ tạp ưng, ấu ưng, tên họ, vô, chưa mệnh danh, cấp bậc, ba kỹ năng, phi hành, lợi mắt, vô môi nhân ý độ, 10, mãn cấp 100, thuyết minh, cùng tiễn thủ tốt nhất đồng bọn, tinh linh tốt nhất bằng hữu. Đương các ngươi ăn ý độ đạt tới 100 khi, các ngươi có thể cảm nhận được lẫn nhau ý tưởng. Hơn nữa ngươi có thể chia sẻ ấu ưng bộ phận tầm nhìn, phụ trà mới vừa xem xong. Trước mắt tức khắc lại bắn ra tới một cái dấu chấm hỏi. Dò hỏi nàng hay không phải cho ấu ưng mệnh danh nói liền coi là tự động chói định, phụ trà lập tức lựa chọn mệnh danh. Nghĩ nghĩ. Ở cái kia đưa vào trong khung đưa vào, Nini, hai chữ, đơn giản. Hảo kêu, không dễ dàng nhớ hỗn. Quả thực hoàn mỹ, xác nhận mệnh danh thành công. Nini cùng vụ trà cũng chói định thành công. Vụ trà nhìn ấu ưng, ở chói định thành công trong nháy mắt. Đột nhiên có thể ẩn ẩn cảm giác được này chỉ ấu ưng bộ phận tin tức tỉ như. Nàng kỳ thật là cái nam hài tử, nhưng nàng cho hắn đặt tên kêu Nini. Hơn nữa, đã chói định tên còn không đổi được phụ trà. Ngoặc kép, tính, Nini liền Nini đi. Ai còn quy định nam hài tử không thể kêu Nini. Nàng tức khắc đúng lý hợp tình. Vang dội kêu một tiếng, Nini. Nini cũng vang dội đáp lại một tiếng, ai nha mà ơi thật là quá ngoan. Phụ trà bắt đầu trầm mê loát ưng. Ấu ưng cũng thân mật ghé vào nàng trên cổ cọ nàng. Thanh Thúy kêu trong lúc nhất thời một người một ưng hòa thuận vui vẻ chấm a yêu a trong chốc lát. Phụ trà từ trầm mê chung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới nàng còn ở ban công thăng cháy. Chạy nhanh đẩy cửa ra chạy tới ban công, thu thập đáy nồi đã dẫn đốt hỏa thu thập trong chốc lát. Nàng đơn giản đem mặt trên nồi sắt trước dọn xuống dưới. Liền phía dưới hỏa lộng một cái giản dị nướng giá. Thu thập nửa điều chân dê, chuẩn bị làm thịt nướng cắt thành tiểu khối biến thành thịt khô. Về sau có thể tùy thân mang theo, nàng xử lý thịt thời điểm thiết xuống dưới một tiểu khối tưởng huy. Nini ăn, nhưng Nini không chịu tiếp thu đầu huy. Hắn hướng về phía ngoài cửa sổ kêu hai tiếng, ý bảo chính mình chuẩn bị đi ra ngoài vồ mồi, phụ trà lúc này mới nhớ tới ở manga anime giả thiết nữ. Cung tiễn thủ ưng nhiệt tình yêu thương săn thú, hơn nữa chỉ ăn vật còn sống, là một con hàng thật giá thật chiến đấu ưng, phụ trà ngay cả vội mở ra ban công cửa sổ. Nini cao hứng hướng nàng kêu một tiếng, vỗ cánh từ nàng trong lòng ngực bay lên, theo cửa sổ bay đi ra ngoài, cao cao kêu to một tiếng, vòng quanh này đống lâu bay một vòng. Sau đó vỗ cánh bay về phía nơi xa, phụ trà nhìn Nini mạnh mẽ bóng dáng cười cười. Tiếp tục thu thập chính mình thịt nướng, xem ra, trò chơi này hệ thống đối nàng còn xem như không tồi. Hết chương.